Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353. Chương 353 Thú sủng Vương quốc 6. Nghe được hắn nói như vậy, Ninh An có chút nghi hoặc, dừng lại bước chân nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Đế tinh thần nghe vậy, đôi mắt hơi liễm, hiện ra một mặt ý cười. Ninh An, ta cứu ngươi thời điểm. Thần tộc lực lượng không dùng được, chính là ma tộc lực lượng cũng không dùng được, hai người thân thể của ngươi đều bài xích, sau lại ta dùng cái khác lực lượng, thân thể của ngươi liền tiếp nhận rồi. Ta suy đoán, ngươi đều không phải là toàn ma, cũng đều không phải là toàn bộ tinh thần, mà là thần ma thể. Từ xưa đến nay, là thần ma thể không ở số ít, nhưng đều có một chút, đó chính là bọn họ sống không lâu. Bởi vì trong cơ thể lực lượng không thể được đến cân bằng khống chế. Mà ngươi là thần ma thể, hơn nữa hoàn hảo sống đến hiện tại, là bởi vì có người lợi dụng tử liên nghịch thiên lực lượng. Phong ấn ngươi thần tộc huyết mạch, chỉ để lại ma tộc huyết mạch, nói vậy ngươi tu luyện thời điểm hẳn là cũng cảm giác được. Mặc kệ ngươi như thế nào tu luyện, ngươi tựa hồ đều chỉ dùng một nửa lực. Ân, Ninh An gật gật đầu. Xem như thừa nhận đế tinh thần nói, nàng trước kia liền cùng Tiêu Yểm nói qua, nàng tu luyện tựa hồ chỉ dùng giống nhau lực, khi đó Tiêu Yểm còn nói qua, nàng tốc độ tu luyện đã thực nhanh, nếu là chỉ dùng một nửa lực, chẳng phải biến thái, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, bị phong ấn một nửa thần tộc huyết mạch, như vậy, vì cái gì muốn phong ấn ta trong cơ thể thần tộc huyết mạch? Ma tộc huyết mạch là tương đối làm người chán ghét đi. Điểm này, Ninh An có chút không hiểu. Ma tộc huyết mạch bị thế nhân chán ghét. Một khi đã như vậy, sao không phong ấn ma tộc huyết mạch? Nghe được Ninh An hỏi như vậy, đế tinh thần trầm mặc một hồi mới nói. Một là bởi vì ngươi trong cơ thể di truyền ma tộc huyết mạch so thần tộc huyết mạch cường. Không phong ma tộc huyết mạch. Cũng là vì có thể cho ngươi gặp được nguy hiểm khi bộc phát ra lực lượng cường đại. Ma tộc một khi bùng nổ, muốn so thần tộc lợi hại, này hẳn là chính là người nọ vì cái gì phong ấn thần tộc huyết mạch nguyên nhân, Ninh An. Người nọ nhất định thực ái ngươi, nếu không nàng sẽ không dùng lực lượng của chính mình tới áp chế tử liên đem tử liên phong ấn tại. Trong cơ thể ngươi, đế tinh thần nói xong. Liền nắm Ninh An tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Lặng lặng đi theo đế tinh thần, Ninh An rũ đầu, không có người có thể nhìn đến nàng suy nghĩ cái gì. Nơi này có cái sơn động, đi rồi một hồi, đế tinh thần dừng bước chân, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía che kín dây đằng vách núi. Vẫn luôn không có hé răng Ninh An nghe vậy, ngẩng đầu xem qua đi. Quả nhiên phát hiện kia thật mạnh dây đằng lúc sau có một cái sơn động. Bởi vì có phong từ nơi nào thổi ra tới, hơn nữa rất cường liệt, thuyết minh từ sơn động qua đi, có mặt khác địa phương. Chúng ta vào Cemonser, Ninh An nói xong, liền hướng phía trước đi đến. Đế tinh thần thấy vậy, khẽ lắc đầu, lại vẫn là theo đi lên, vào sơn động lúc sau, có lẽ là bởi vì thông gió quan hệ. Trong sơn động cũng không ẩm ướt, lúc ban đầu sơn động tương đối hẹp, chỉ có thể dung một người khom lưng thông qua, đi đến mặt sau lúc sau, sơn động liền càng ngày càng rộng thùng thình, không biết đi rồi bao lâu, mãnh liệt gió thổi tiến vào, làm hai người đều kinh ngạc một chút, theo sau đồng thời đi ra ngoài, đi ra nháy mắt, Ninh An liền trinh lăng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn trước mắt cảnh tượng. Trước mắt là ba mặt trơn bóng vách đá, mặt trên tản ra quang mang nhàn nhạt, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, mỹ tựa như ảo mộng, mà ở kia ba mặt trơn bóng trên vách tường, điêu khắc hơn 1.000 vạn loại bất đồng thú sủng hình thái. Thú sủng vương quốc đứng ở Ninh An bên người đế tinh thần nhàn nhạt nói. Hết chương.